Ngạo Thế Đan Thần, chương 601 Thiên Lôi Hoàn, gocchuyenaudio.com. Tài liệu chỉ có mấy chục phân như vậy, vừa mới bắt đầu hắn vẫn cảm thấy thông qua sử dụng diễn luyện pháp khá là dễ dàng luyện chế. Bởi vì hắn diễn luyện pháp cũng có tiến bộ, có thể đem biến hóa rất nhanh, quá trình nhìn ra rất chậm. Nhưng hiện tại hắn luyện chế này Thiên Lôi Hoàn thời điểm, nhưng vướng tay chân cực kỳ, cùng Tô Mị Giao nói tới như thế. Chính là ngưng đan thời điểm phi thường then chốt, hơn nữa tiến triển tốc độ rất chậm chậm, bởi vì hắn vẫn không có thông thạo. Chỉ có thể từng chút rót vào lôi thuộc tính chân khí, bất quá hắn lôi thuộc tính chân khí cùng lôi nguyên quả. Huyền lôi thảo tử thả ra lôi thuộc tính năng lượng sinh ra xung đột. Hắn muốn làm chính là những này xung đột năng lượng cuồng bạo dung hợp lại cùng nhau, đồng thời trấn an trụ những năng lượng này. Để chúng nó trở nên ôn hòa lên, phải biết này Thiên Lôi Hoàn nhưng là có thể nổ thương cảnh giới cực hạn võ giả. Có thể thấy được trong đó uy lực lớn bao nhiêu, muốn áp chế lại cái cỗ này bạo ngược lôi thuộc tính năng lượng vẫn đúng là không dễ dàng. Hơn nữa còn đến áp xúc thành một hạt nho nhỏ viên thuốc cùng tu luyện chân khí như thế, trải qua cao độ dày áp xúc sau khi năng lượng sẽ phát sinh biến hóa, chất lượng sẽ trở nên rất cao, một khi làm nổ uy lực vô cùng lớn lao. Cho nên Trầm Tường không hoài nghi chút nào cái kia Thiên Lôi Hoàn uy lực, ầm ầm một tiếng, Viêm Long Bảo Lô bỗng nhiên run lên. Trầm Tường lại một lần nữa lấy bạo lô tuyên cáo thất bại, Trầm Tường đã tiến vào thất bại hơn 20 lô, hắn phát điên gãi đầu. Mới huyền cấp trung phẩm đan, ta liền thất bại nhiều lần như vậy, nếu như sau đó luyện chế địa cấp đan, thiên cấp đan thời điểm làm sao bây giờ? Hắn luyện chế này Thiên Lôi Hoàn 10 phần tiêu hao thời gian, bởi vì muốn rót vào lượng lớn lôi thuộc tính chân khí, rót vào thời gian chậm chậm. Rót vào xong sau lại đến khôi phục, một lò sẽ dùng hắn cả ngày thời gian, Hoa Hương Nguyệt luyện chế vậy còn mệnh đan lúc. Ta nhìn nàng sử dụng diễn luyện pháp thời điểm, trên căn bản đều là một lò liền thành công, đó là bởi vì nàng có vững chắc cơ sở. Đối với các loại dược liệu đều phi thường hiểu rõ, mặc dù gặp phải xa lạ dược liệu, nàng cũng có thể thông qua diễn luyện pháp mau chóng quen thuộc. Mà ngươi vì đạt đến nàng loại cảnh giới kia, loại kinh nghiệm này là tất yếu. Cũng mang ý nghĩa ngươi muốn cho ngươi diễn luyện pháp càng thêm hoàn thiện, Tô Mị Giao đi tới, nhẹ vỗ về Trầm Tường gò má, an ủi hắn, Bạch U U nói rằng. Ngươi có chính là dược liệu, có điểm kiên trì đi, Trầm Tường hít một hơi, có hai mỹ nhân này cổ vũ, hắn đương nhiên muốn nỗ lực. Hắn đem Tô Mị Giao xử lý quá dược liệu, để vào Viêm Long Bảo Lô bên trong, kế tục luyện chế Thiên Lôi Hoàn, Tô Mị Giao từng nói. Này thuần nguyên cùng Thiên Lôi Hoàn dược liệu so sánh với đặc thù, đều là thuộc về phi thường dễ dàng bạo lô cái loại này. Nếu như luyện chế này hai loại đan lúc nắm giữ đến được, sau đó gặp phải này chủng loại hình cao giai đan lúc liền sẽ không cảm thấy rất khó khăn. Này tương đương với là tại đạt vững cơ sở, một ngày hắn chỉ có thể luyện chế một lò. Những thời gian khác đều là đang ngưng tụ sáng tạo thần dịch, hắn bây giờ nhưng là có rất nhiều dược liệu cần lượng lớn chế tạo ra. Mặc dù có chút hắn còn không cần, nhưng nhìn cũng sẽ rất sảng khoái, tỉ như cái loại này phi thăng chín tử hoa cùng các loại địa cấp dược liệu. Vận dụng pháp lực đi áp chế, để Trầm Tường dễ dàng cần, chỉ ít hắn không cần cùng cái khác luyện đan sư như vậy. Sẽ bởi vì thần thức không đủ mạnh hoặc là bởi vì thần thức tiêu hao quá độ mà không cách nào tiến hành kéo dài áp chế. Pháp lực của hắn nhưng là rất mạnh, hơn nữa sử dụng muốn so với thần thức hữu hiệu suất nhiều lắm, thứ 47 lô. Trầm Tường quan sát bên trong thân thể Viêm Long Bảo Lô bên trong cái kia hạt tia điện lượn lờ viên thuốc. Hiện tại hắn đã thành công đem chính mình rót vào chất phác lôi thuộc tính chân khí cùng những dược liệu kia sản sinh lôi thuộc tính năng lượng dung hợp. Lại cùng nhau, ngưng tụ thành viên thuốc mà bây giờ hắn muốn làm chính là đem này hạt viên thuốc ép co lại nhỏ hơn. Hiện tại nơi này viên thuốc thì có đầu ngón cái bình thường đại, mà Trầm Tường phải đem chi áp xúc thành đậu tương bình thường to nhỏ. Mới có thể làm cho bên trong lôi thuộc tính năng lượng chất lượng cùng áp xúc độ càng cao hơn, uy lực sẽ càng lớn. Này cùng hắn đem chân khí áp xúc thành chân nguyên hạt một cái đạo lý, hắn lúc tu luyện. áp xúc chân nguyên hạt bước sau cùng đột nhiên rồi cùng cái này gần như, cho nên lúc này hắn vẫn tính phi thường ung dung. Tại hắn không ngừng phóng thích các loại đều áp lực sau khi, cái kia hạt nhanh chóng xoay tròn viên thuốc chậm rãi thu nhỏ lại. Không bao lâu nữa liền hóa thành hạt đậu bình thường đại thành, trầm tường thở phào nhẹ nhõm, kinh hỉ hô, mở ra lò luyện đan cái nắp. Trầm tường đem một hạt màu lam nhạt viên thuốc đặt ở trong tay, cảm khái nói, khổ cực lâu như vậy, liền ngần ấy, hơn nữa còn là một hạt. Có điểm không đáng nha, chờ ngươi thông thạo sau khi, ngươi muốn luyện chế liền vô cùng đơn giản. Đến thời điểm ngươi có thể rót vào cùng càng mạnh hơn lôi thuộc tính chân khí, uy lực sẽ càng to lớn hơn. Muốn đối phó linh vũ cảnh trung hậu kỳ người không khó, tuy rằng không thể để cho đối phương bị thương nặng. Nhưng làm cho đối phương chịu ảnh hưởng cũng là có thể, nếu như ngươi có rất lớn, lập tức toàn bộ ném đi, hồn vũ cảnh đều không chịu nổi. Tô Mị Giao từ trầm tường lòng bàn tay cầm lấy cái kia một hạt nhỏ lượn lờ tia điện viên thuốc, tiếp tục nói. Người này hạt phẩm chất chỉ tính là tiểu thừa, này thiên lôi hoàn có một cái tốt hơn nơi, chính là có thể tăng lên uy lực ngươi sau đó thuần thục. Còn có thể dùng vài phân dược liệu lượng đồng thời luyện chế, rót vào lôi thuộc tính chân khí càng nhiều, tương tự cũng là áp xúc thành to lớn như vậy. Đến thời điểm muốn làm thương một cái bách luyện cảnh không khó, trầm tường hiện tại cũng không dám coi khinh này thiên lôi hoàn. Chỉ là hiện tại không cách nào kiểm tra, nếu như tại thời điểm chiến đấu, đột nhiên ném tới người khác trong miệng làm nổ. Bạch U cười lạnh một tiếng, tấm kia lãnh diễm khuôn mặt trên tràn đầy tàn khốc, để trầm tường không khỏi đánh rùng mình một cái. Nếu như có thể người khác nuốt vào trong bụng làm nổ, vậy nhất định có thể đem người nổ thành cái bụng nở hoa, nhân bên trong là yếu ớt nhất. Thứ này đúng là rất nham hiểm đồ vật, ngươi lại luyện chế cái mấy chục hạt quen thuộc sau đó lại đi luyện chế càng lợi hại hơn đồ vật. Thực thần phấn, Tô Mị Giao đem cái kia hạt thiên lôi hoàn đưa cho trầm tường, thực thần phấn, mạnh nhất thời điểm liền thần thể đều có thể ăn mòn. Điều này làm cho trầm tường âm thầm kích động lên, kế tục luyện chế thiên lôi hoàn, hắn bây giờ tuy rằng có thể thành công luyện chế ra một hạt, nhưng cũng không có nghĩa là có thể hoàn toàn quen thuộc, hắn dược liệu có thể nói là cuồn cuộn không ngừng, bởi vì hắn có sáng tạo thần dịch. Hắn ngưng tụ đi ra sau khi, đều là giao cho Tô Mị Giao đi sáng tạo ra lượng lớn dược liệu đến. Thiên lôi hoàn hắn đương nhiên muốn luyện chế nhiều hơn chút, lúc cần thiết, đây cũng là phòng thân đồ tốt, thời gian trôi mau. Theo hắn dần dần nắm giữ sau khi, hắn luyện chế tốc độ cũng trở nên nhanh rồi rất nhiều, chỉ cần 2 canh giờ là có thể luyện chế ra một hạt. Một tháng trôi qua, hắn liền luyện chế ra 50 hạt, lúc đầu thất bại số lần vẫn tương đối nhiều, nhưng sau đó nhưng được rồi rất nhiều. Đến thực thần phấn, tài liệu thật sự nhiều nha, trầm tường hơi hít một hơi, thực thần phấn dược liệu toàn bộ đến từ chính mất hồn thụ. Muốn đem mất hồn thụ hoa quả, diệp căn cùng cành cây luyện chế thành một ít nhãn nhụi bột phấn, chiếu vào trên thân thể người lúc. Có thể nhanh chóng hòa tan nhân thân thể, 10 phần ác độc thuộc về cấm dùng đồ vật một khi bị phát hiện. Nhất định sẽ bị chính đạo môn phái truy sát, đương nhiên, trầm tường muốn dùng, đến 10 phần cẩn trọng cách trương.